Chương 338, gặp lại tham lang diệt hỏa. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ rời đi sân cốc, ra bình nguyên phía trên. Phương Thần đều đang nghĩ, giống như lúc ấy Tần Chấn ba người tự tiện xông vào huyễn trận, chắc hẳn sẽ bị Hạ Hầu Vũ cho đánh giết ra. Hạ Hầu Vũ cuối cùng vẫn là khống chế được huyết dịch của mình bên trong sát ý, bất quá Phương Thần vẫn có chút lo lắng. Về sau Hạ Hầu Vũ tu luyện, tất nhiên sẽ pha tạp một điểm hoàng tuyển môn khí tức đi vào, một khi dạng này, hắn hội tẩu hỏa nhập ma. Hạ Hầu, ngươi về sau tu luyện, phải chú ý một chút. Hành tẩu trên bình nguyên, Phương Thần nói. Hạ Hầu Vũ nhẹ gật đầu, không nói gì. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ rời đi Thiên Thủy Bình Nguyên, quay trở về trước đó Tần Chấn ba người chữa thương chi địa. Phương Thần, ngươi trở về nhìn thấy Phương Thần trở về, Tần Chấn khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Trong ba người, chỉ có Tần Chấn thương thế không tính nghiêm trọng, hai người khác thương thế đều tương đối nghiêm trọng. Thế nào Phương Thần hỏi? Ta đã tốt hơn nhiều, chỉ bất quá Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá Tần Chấn nói đến một nửa, liền không nói thêm gì nữa. Phương Thần vào sơn động bên trong, phát hiện Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá đang tu luyện. Vấn Ngư tay cụt, Tư Đồ Phá chân gãy, đây đối với hai người tới nói đả kích rất lớn, mà lại bởi vậy, tu vi của bọn hắn cũng là thấp xuống rất nhiều. Bất quá, Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá tại một phen đấu tranh tư tưởng về sau, bọn hắn quyết định tiếp tục tu luyện, không muốn từ bỏ. Nhìn thấy Phương Thần vào đây, Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá đình chỉ tu luyện, mở to mắt, nhìn xem Phương Thần. Phương Thần. Hai người cùng Phương Thần chào hỏi. Mặc dù các ngươi tay cụt cùng chân gãy, nhưng là còn có cơ hội, không nên tùy tiện từ bỏ. Phương Thần no y chúng ta biết rõ. Vấn Ngư trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này, các ngươi một mực tại nơi này đi, tương đối an toàn một điểm. Phương Thần no y ứng, nơi này ngược lại là rất an toàn, bất quá một canh giờ trước đó, chúng ta kém chút bị hai cái võ giả phát hiện ra. Tư Đồ Phá no y hai cái võ giả Phương Thần nghi hoặc. Hai cái này võ giả, lẫn nhau xưng đối phương là tham lang cùng diệt hỏa. Chúng ta QNZ không biết, bọn hắn giống như đối máu mới rất mẫn cảm dáng vẻ. Cũng may bọn hắn chỉ là tùy ý kiểm tra một chút liền rời đi. Vấn Ngư no y bọn hắn đi nơi nào nghe được tham lang cùng diệt hỏa thời điểm, Phương Thần dồn dập hỏi. Bọn hắn hướng phía phương bắc đi tới, mới rời khỏi một canh giờ. Vấn Ngư no y Phương Thần nhẹ gật đầu. Thâm thúy con ngươi bên trong, bắn ra một đạo hào quang kinh người, sau đó hắn căn dặn ba người không cần loạn đi lại. Cuối cùng, hắn cùng Hạ Hầu Vũ nhanh chóng rời đi. Hạ Hầu, ngươi biết tham lang cùng diệt hỏa là ai sao? Phương Thần hỏi. Hạ Hầu Vũ không hiểu, Phương Thần giải thích nói, liền là lúc trước đem ngươi đẩy vào vách núi hai cái sát thủ, tại cũ nát thành trì bên ngoài ngọn núi bên trên, ta bị đông cứng thành băng điêu, hai người này đã từng ý đồ giết ta. Nhưng là bọn hắn cho là ta chết rồi, để cho ta tránh thoát một kiếp. Hạ Hầu Vũ tại gặp được Phương Thần thời điểm, từng hỏi qua Phương Thần, làm sao lại trở về từ coi chết, Phương Thần đơn giản giải thích một chút. Nghe nói tham lang cùng diệt hỏa liền là lúc trước đem hắn đẩy vào vách núi hai cái võ giả, Hạ Hầu Vũ trong lòng tức giận không thôi. Giết! Lúc trước, Hạ Hầu Vũ thực lực rất thấp, căn bản không phải hai người đối thủ, bất quá nha, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Hoàn toàn có tư cách khiêu chiến hai người. Đương nhiên, đây hết thể đều là bài hai người này trô. Bọn hắn mới rời khỏi một canh giờ, đi không xa, chúng ta truy. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ nhanh chóng truy kích mà đi. Lúc này, tại một chỗ bình nguyên phía trên, Tham Lang cùng Diệt Hỏa đang chậm rãi đi lại. Tham Lang, tiến vào thần huyễn không gian đã hơn một tháng, tu vi của chúng ta chậm chạp không cách nào tăng lên. Không phải nói cái này thần huyễn không gian khắp nơi đều có truyền thừa sao, vì sao chúng ta không chiếm được diệt hỏa? Có chút bất mãn nói. Ngươi tiểu thỏa mãn đi, một tháng này, chỉ là bị chúng ta đánh giết võ giả có bao nhiêu trên người bọn họ trong không gian giới chỉ, QNZ có rất nhiều trí bảo. Tham lang nghe vậy, nói. Bất quá, tiếc nuối chính là, tại trong một tháng này, chúng ta tổng cộng mới đánh chết bái kiếm tông 5 người đệ tử. Tham lang khẽ lắc đầu. No y tại một tháng này nhiều thời giờ bên trong, tham lang cùng diệt hỏa chỉ cần gặp được ném thoát đơn võ giả, hay là thực lực yếu võ giả, bọn hắn liền sẽ tiến hành cấp giết. Cũng bởi vì dạng này, bọn hắn đạt được đại lượng trí bảo, những này trí bảo đều là đến từ tiến vào thần huyễn không gian đông đảo võ giả. QNZ bởi vì những này trí bảo, thực lực của bọn hắn tăng lên không ít, mặc dù tu vi một mực không có tăng lên, nhưng là bọn hắn so tiến vào thần huyễn không gian trước đó. Mạnh mẽ không ít. Một mực không có gặp được truyền thừa, cái này khiến Tham Lang cùng Diệt Hỏa cũng là bất mãn vô cùng. Nghe nói tại thần huyễn không gian bên trong, có chuyên môn giao dịch điểm, Diệt Hỏa đột nhiên hỏi. Tham Lang nhẹ gật đầu, nói, thần huyễn không gian mở ra thời gian, khoảng chừng thời gian nửa năm, thời gian dài đằng đẵng, một chút võ giả đạt được mình không thể sử dụng trí bảo hoặc là linh đan rượu dược, liền nghĩ giao dịch ra ngoài, sở dĩ giao dịch điểm tiểu dần dần thành hình. Lúc đầu, thần huyễn không gian bên trong là không có giao dịch điểm, nhưng là theo thời gian trôi qua, võ giả ở giữa nhu cầu gia tăng, giao dịch điểm tiểu từ từ thành hình. Tại giao dịch điểm bên trong, có rất nhiều võ giả tại bày quầy bán hàng, đương nhiên đều là đơn sơ quầy hàng, bọn hắn đem vật mình không cần bày ra ra, sau đó ghi rõ muốn đổi lấy vật gì. Dù sao, tiến vào thần huyễn không gian võ giả đông đảo, bọn hắn tổng hội đạt tới chính mình không muốn đồ vật, sở dĩ giao dịch điểm nhân khí vẫn là vô cùng cao. Bất quá, thực lực nghịch thiên cường giả, căn bản sẽ không tại giao dịch điểm lãng phí thời gian, bọn hắn đều đang tìm kiếm một chút ẩn thế truyền thừa. Dù vậy, tại giao dịch điểm, đều là có rất nhiều tông môn võ giả. Đương nhiên, còn có một số võ giả, là chuyên môn thừa dịp thần huyễn không gian mở ra, đến giao dịch điểm kiếm lấy linh thạch. Bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được một chút trí bảo, hoặc là cướp bóc người khác không gian giới chỉ, sau đó tại giao dịch điểm buôn bán ra ngoài. Diệt Hỏa nói lên giao dịch điểm, để Tham Lang cũng là có chút điểm tâm động. Chúng ta tranh đoạt nhiều như vậy không gian giới chỉ, bên trong có rất nhiều chúng ta không cần đến đồ vật, không bằng đi giao dịch điểm bán đi, đổi thành linh thạch, sau đó mua sắm chúng ta cần. Tham Lang nhãn tỉnh sáng lên, nói, tốt. Diệt Hỏa no ý bất quá, ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên nơi xa xuất hiện hai đạo nhân ảnh, cái này hai đạo nhân ảnh tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau tiểu ra Tham Lang cùng Diệt Hỏa trước đó. Xem ra, tại đi giao dịch điểm trước đó, còn có thể tể hai cái dê béo. Nhìn thấy hai người này chạy thẳng tới, Tham Lang âm trầm cười nói. Tham Lang cùng Diệt Hỏa khi nhìn đến Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ về sau, dứt khoát trực tiếp dừng bước, chờ đợi hai cái dê béo đến. Hô hô Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ, đi tới Tham Lang cùng Diệt Hỏa trước người. Lúc này Phương Thần, không có dịch dung, Tham Lang cùng Diệt Hỏa, trong nháy mắt chính là nhận ra Phương Thần, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể ngươi không phải bị đông cứng thành băng điều tử vong sao? Tham Lang cùng Diệt Hỏa nghẹn ngào kêu lên. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chính là đánh giết Phương Thần, ban đầu ở cũ nát thành trì bên ngoài, Phương Thần bị đông cứng thành băng điêu, bọn hắn đánh nát băng điêu, phát hiện Phương Thần đã tử vong, sau đó liền quay người rời đi. Không nghĩ tới, tại thần huyễn không gian bên trong, thế mà một lần nữa nhìn thấy Phương Thần. May mắn mà có các ngươi ngay lúc đó thủ hạ lưu tình. Phương Thần trong đôi mắt tràn đầy vẻ trâm trọc, lạnh giọng nói. Chẳng lẽ Tham Lang cùng Diệt Hỏa QNZ ý thức được bọn hắn chủ quan, hai người bọn họ đôi mắt lấp lóe, toàn thân tản ra dọa người sát ý hừ, thật sự là không nghĩ tới, dạng này đều có thể để ngươi trở về từ coi chết, tiểu tử ngươi vận khí thật sự là nghịch tiên. Diệt Hỏa âm hiểm cười nói. Bất quá, hôm nay ngươi gặp chúng ta, chú định ngươi sẽ chết. Tham Lang lạnh giọng nói. Giống như Phương Thần len len trốn đi, bọn hắn chắc chắn sẽ không phát hiện, không nghĩ tới Phương Thần lại dám ra trước mặt của bọn hắn. Làm Tham Lang ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Vũ thời điểm, rõ ràng cũng là khẽ giật mình. Xem ra, mạng của các ngươi đều rất cứng á. Tham Lang lạnh giọng nói. Lúc trước ta tự thề, nếu như ta không chết, ngày khác tất nhiên sẽ giết các ngươi. Hạ Hầu Vũ con ngươi tinh hồng, huyết dịch khắp người bên trong, tràn đầy thị huyết sát ý, thanh âm khàn khàn nói. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ thực lực, đủ để đối kháng khí hải cảnh cựu trọng trung kỳ võ giả, mà Tham Lang cùng Diệt Hỏa, một cái là khí hải cảnh cựu trọng trung kỳ, một cái là khí hải cảnh cựu trọng hậu kỳ. Nếu như là trước đó, Phương Thần có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng là, Phương Thần không hề sợ hãi chút nào. Hôm nay, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần no y tiểu tử, ta không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, nhưng là ta phải nói cho ngươi. Tại ta Tham Lang trước mặt, ngươi căn bản trốn không thoát. Tham Lang lạnh giọng nói. Tham Lang tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó hắn cùng Diệt Hỏa trên thân, bạo phát ra cuồng dã khí tức. Hạ Hầu, ngươi ngăn lại Tham Lang, ta trước đánh giết Diệt Hỏa. Phương Thần lớn tiếng đối Hạ Hầu Vũ nói. Ánh mắt tinh hồng Hạ Hầu Vũ trọng trọng gật đầu, sau đó thôi động lực lượng toàn thân, hướng thẳng đến Tham Lang công kích mà đi. Tham Lang tu vi mặc dù đạt đến khí hải cảnh cựu trọng hậu kỳ, nhưng là Hạ Hầu Vũ tại vách núi phía dưới, cũng là có thu hoạch, thực lực có thể so với khí hải cảnh cựu trọng trung kỳ. Phanh phanh phanh, Tham Lang cùng Hạ Hầu Vũ trong nháy mắt chính là chiến đấu ở cùng nhau, trong thời gian ngắn, Hạ Hầu Vũ căn bản sẽ không bị thua. Mà Phương Thần muốn làm chính là, tại Hạ Hầu Vũ bị thua trước đó, đánh giết Diệt Hỏa. Nhìn thấy Hạ Hầu Vũ ngăn cản Tham Lang, Diệt Hỏa con ngươi bên trong, tràn ngập sát ý nồng nặc, lạnh giọng nói, tiểu tử, tại ta Diệt Hỏa trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì. Diệt Hỏa tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó quanh thân cùng dã khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 7. Hóa cảnh cấp bậc Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 7, trong nháy mắt bị Phương Thần thi triển đi ra, cùng dã Thủy Hỏa Kiếm Quang, trực tiếp lơ lửng tại thiên không bên trong, hung hăng đánh tới Diệt Hỏa trên thân. Giang giác Diệt Hỏa trên nắm tay, xuất hiện một đạo U Minh Hỏa Diễm, đạo này U Minh Hỏa Diễm uy lực, cường hành phi thường, mạnh mẽ chặn lại Thủy Hỏa Kiếm Quang công kích. Tiểu tử, để ngươi nếm thử của ta U Minh Hỏa Diễm. Diệt Hỏa chặn lại Phương Thần công kích, âm hiểm cười nói.